Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Nữ vương đại nhân. Ta nhất định giúp ngươi xem tốt cái này nam nhân. Hiện trường đám người cười ha ha. Ai cũng đoán được Trịnh Thiếu Kiệt đây là muốn đào mệnh. Vừa rồi chỉ bất quá lấy cớ mà thôi. 1.500 vạn giấy tờ. Hơn nữa chỉ là một tháng. Cái nào nam nhân chịu được, chỉ bằng cái kia 2.000 vạn công ty nhỏ, khả năng một tuần lễ đều nhịn không được. Ngươi nếu là không có 100 ức thân gia, chỉ sợ cũng không dám truy cầu như vậy tiêu tiền như nước nữ nhân. Coi như 100 ức, khả năng cũng chống đỡ không được bao lâu. Nữ nhân này rất đắt, nuôi không nổi a, thật là nuôi không nổi. Coi như đem ta bán đi đều nuôi không nổi. Rất nhiều động tâm nam sinh bị tưới một chậu đại đại nước lạnh. Lạnh thấu tim, nhìn xem gần ngay trước mắt quốc sắc thiên hương mỹ nhân chỉ có thể chùn bước. Hoa tươi tuy đẹp, nhưng là quá phí phân bón. Lâm Bắc Phàm cười mị mị trở về, đang chuẩn bị tiếp nhận Võ Thiên Mị khen ngợi. Kết quả lại gặp phải nàng, bán thịt, công kích. Cái kia bên hông thịt bị nàng kẹp chặt đều sưng. Lâm Bắc Phàm đau đến nhe răng trợn mắt. Làm gì đây? Ta hảo ý giúp ngươi đuổi hắn. Ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Võ Thiên Mị tức hổn hển. Hai ngón tay càng thêm dùng sức. Tức giận nói. Vừa rồi ngươi nói năng bậy bạ. Ta nào có như vậy phô trương lãng phí. Nào có như vậy lãng phí. Vậy ngươi nói cho ta biết. Có tháng nào ngươi tiêu xài là thấp hơn 500 vạn? Võ Thiên Mị lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng mỗi tháng chi tiêu xác thực rất lớn. Chủ yếu cũng là dùng để mua xa xỉ phẩm. Nhất là quần áo và túi sách. Nhất định phải là danh gia thiết kế hơn nữa độc nhất vô nhị. Mới có thể vào nàng pháp nhãn. Nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nữ nhân sống trên đời đã không dễ dàng. Liền không thể làm oan chính mình. Dù sao lão nương hoa chính là mình tiền. Tâm lý thống khoái. Ngươi quản được sao? Hơn nữa, nàng không chỉ mua cho mình. Còn cho khuê mật Bạch Thanh Tuyết mua. Còn cho nhà mình tiểu nam nhân. Khụ khụ, nữ vương tiểu nam nhân mua. Cái này tiêu xài có thể thấp sao? Võ Thiên Mị thẹn quá thành giận nói. Ta không quản. Nếu như ta không gả ra được liền ỷ lại ngươi cả một đời. Tốt tốt tốt, ta đồng ý. Ngươi mau đưa tay của ngươi rời đi. Thịt của ta đều sắp bị ngươi kéo xuống. Lâm Bắc Phàm đau nhức hít sâu một hơi. Nữ nhân này không chỉ ác đối với người khác, đối với ta càng ác. Cái này còn tạm được. Võ Thiên Mị trong nháy mắt trở mặt. Nét mặt tươi cười như hoa. Giống ánh nắng một dạng tươi đẹp. Giống như mới vừa tất cả cử động cũng là vì câu nói này. Thực sự là chỉ yêu tinh. Phỏng vấn tiếp tục. Bởi vì mới vừa trấn nhiếp, nam sĩ đều đàng hoàng, thành thành thật thật phỏng vấn, đã không còn ý nghĩ xấu. Võ Thiên Mị phía bên kia cũng rất thuận lợi, phi thường không tệ. Xem ai đều cảnh đẹp ý vui phá lệ thuận mắt. Thông qua cao vô cùng, ngay cả mấy cái thoạt nhìn quyến rũ rõ ràng giáp tâm bất lương nữ nhân. Cũng cho thông qua được. Vào lúc ban đêm, Võ Thiên Mị đem hôm nay phát sinh sự tình chia sẻ cho nữ vương đại nhân. Chọc cho nữ vương đại nhân lược lược cười. Lão công người này kỳ thực cái gì cũng tốt, nhưng là có đôi khi a tương đối nghịch ngợm, không quản được bản thân, thường thường để người khác sụp đổ. Cho nên Thiên Mị a, ngươi có thời gian liền thay ta nhiều quản quản hắn. Lâm Bắc Phàm đang dùng cơm đũa một trận run rẩy. Lão bà đại nhân, ngươi đây là muốn bán đứng ta, mà còn bán cho một mực nhớ thương ta yêu tinh. Lâm Bắc Phàm phảng phất đã cảm giác được chư thần hoàng hôn sắp đến. Võ Thiên Mị cười mị mị nói, nữ vương đại nhân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi quản tốt hắn. Nam nhân này a, có đôi khi liền thích thay đổi thất thường hái hoa ngắt cỏ. ăn trong chén nhớ trong nồi, nhất là giống ngươi tiểu nam nhân, dáng dấp như vậy duyên dáng, như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu là không hào hào quản khả năng đều bị cái nào đó nữ yêu tinh câu đi. Bạch Thanh Tuyết rất tán thành, Thiên Mị, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngươi cư nhiên có ý tốt nói người khác là yêu tinh. Ngươi mới là cái kia lớn nhất mạnh nhất yêu tinh, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên một loại kia. Còn có tức phụ, được rồi, ta không nói, nói cũng là nước mắt. Đúng lão công, Võ Lâm ngoại truyện đã quay xong, chia cắt công tác cũng hoàn thành hơn phân nửa. Tuần sau liền có thể cầm lấy đi đệ trình. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nói ra. À, vậy rất tốt à. Lâm Bắc Phàm ăn đồ ăn, không mặn không lạt nói. Võ Thiên Mị bó tay, mày liễu nhíu lên, nói, người cái này người đầu tư làm quá không xứng trước, để người ta toàn bộ đoàn làm phim kéo tới Giang Nam về sau liền mặc kệ. Nếu không phải đài truyền hình chúng ta một mực cùng bọn hắn giữ liên lạc, bọn hắn cũng cảm giác mình là mẹ kế nuôi, bị nuôi thả, nào có. Hai tuần lễ phía trước ta đi xem xét. Lâm Bắc Phàm hùng hồn nói. Ngươi có ý tốt nói. Nhân gia đi tới Giang Nam đều hơn một tháng. Ngươi mới đi xem người ta một lần. Nếu không phải là ngươi đưa tiền sảng khoái, nhân gia khẳng định trong bóng tối vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Võ Thiên Mị tức giận. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, bọn hắn y nguyên sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói, nhìn mình hảo mật cùng mình nam nhân chung đụng tốt như vậy. Bạch Thanh Tuyết cao hứng phi thường, ba người bọn họ giống như là người một nhà một dạng. Mèo, a, còn có mèo Ragdoll tiểu công chúa. Lão công, ta dự định, Võ Lâm ngoại truyện qua thẩm về sau, liền lập tức phát sóng, bởi vì khoảng thời gian này thật sự quá tốt rồi. Đúng lúc là kỳ nghỉ hè, mục đích chính là chiến thần quy lai, bắt đầu truyền bá thời gian. Mặt khác đài truyền hình, công ty giải trí đã làm ra điều chỉnh tránh khỏi xung đột nhau. Kết quả ai cũng không nghĩ tới phim TV nhân vật chính Ngô Phi Phàm thế mà ở ký kết hội bên trên nổi. Điên ẩu đả phóng viên cùng vương đài trưởng, ảnh hưởng ác liệt, dẫn đến chiến thần quy lai. Chỉ có thể ướp lạnh, khi nào phát ra xa xa khó vời, ngược lại tiện nghi chúng ta Star TV. Thật là quá may mắn, liền lão thiên gia cũng đứng ở chúng ta bên này. Bạch Thanh Tuyết thao thao bất tuyệt giảng, cao hứng phi thường, Lâm Bắc Phàm yên lặng ăn một bữa cơm. Không nói lời nào, nói ra, Võ Lâm ngoại truyện, không thể không nói, Hà Viên ngoại đám người này hiệu suất thật cao. Mặc dù là gánh hát rong, nhưng là rất chuyên nghiệp cũng rất kính nghiệp, quay phim tốc độ rất nhanh, hơn nữa chất lượng có bảo hộ. Ở đi qua sơ kỳ thích ứng điều chỉnh về sau, hai tuần lễ này quay chụp tốc độ tăng lên gấp bội. Rất ít âng, rất nhiều đều là một lần qua, nhiều nhất không cao hơn ba lần, nếu như không phải bọn hắn đem quay chụp ra băng nhạc thả ở trước mặt ta. Ta cũng không tin bọn hắn đã quay chụp xong xuôi. Bạch Thanh Tuyết sợ hãi thán phục nói. Lâm Bắc Phàm y nguyên yên lặng ăn cơm, không nói lời nào. Hơn nữa đều là cùng một cái tập đoàn tài trợ. Chu Vương tranh bá, chính đang nhiệt bá. Võ Lâm ngoại truyện, đó là thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm cứ. Vô cùng có khả năng một pháo mà hỏa. Hơn nữa là đại hỏa. Bạch Thanh Tuyết càng nói càng hưng phấn, cuối cùng nhướng mày, bất quá còn có một cái tiểu vấn đề. Trước đó Thiên Tử tập đoàn liên lạc qua nhiều lần, hy vọng có thể làm một ca khúc đặt ở Võ Lâm ngoại truyện, phát ra, xem như khúc chủ đề phối nhạc cái gì. Bắt trước trước đó, Chu Vương tranh bá, như thế đem bọn họ rượu cùng nhãn hiệu đánh đi ra. Lâm Bắc Phàm đã ăn xong, dùng khăn ăn giấy lau miệng, nói, không có việc gì, ta lại làm một ca khúc đi ra.